Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xì xì xì xì, từng đạo tia sét màu lam xanh lóe lên, bao trùm toàn bộ đầm nước. Bất kể là vi sinh vật hay những sinh linh nhỏ bé nào, đều bị luồng sét đáng sợ ấy tiêu diệt trong nháy mắt. Thực ra, từ trước khi hạ xuống, Lôi Viêm cự thú đã phát hiện trong đầm nước này hầu như không có sinh vật nào sinh sống. Rất rõ ràng, con cự ngạc viễn cổ kia từng dọn sạch nơi này một lượt để tránh mấy con cá nhỏ thừa dịp nó sơ ý mà nuốt mất những viên thạch anh trưởng thành rơi xuống từ khe nước. Lần này, Lôi Viêm cự thú chỉ là cẩn thận thêm một bước, oanh, bọt nước bắn tung tóe tứ phía. Lôi Viêm cự thú từ dưới đầm nước bò lên, vừa ra khỏi thì liền bắt gặp Thâm Hải Long Quy đang đứng bên bờ, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Khi thấy Lôi Viêm cự thú đi ra, Long Quy không khỏi gầm khẽ, hồng hồng. Lôi Viêm, người vừa rồi phát điện làm gì? Dưới nước có địch nhân sao? Lôi Viêm cự thú đáp lại bằng tiếng gầm trầm thấp, hống. Không có địch nhân, ta chỉ dọn dẹp nước trong một chút, tránh cho mấy thứ nhỏ bé thừa dịp chúng ta không có ở đây mà nuốt trộm thạch anh. Lập tức, trong mắt Thâm Hải Long Quy hiện ra vẻ kính phục rõ ràng, nhưng mang theo nhân tính, hống hống. Quả nhiên là ngươi, Lôi Viêm, thật thông minh. Lúc này, Lôi Viêm cự thú lại nói, bà hạ, ta biết người không thích di chuyển, nơi này giao cho người trông coi, hãy thu thập hết đám thạch anh kia lại, mỗi ngày ta sẽ quay lại một lần, khi đó sẽ chia đều cho mọi thú, ai cũng có phần, nhớ kỹ, không được ăn vụng, hiểu chưa? Thâm Hải Long Quy vội gật đầu lia lịa, hống hống, yên tâm đi Lôi Viêm, nơi này cứ giao cho ta, ta đảm bảo không ăn vụng, mọi người cùng nhau chia, có ăn hay không, nhìn hình thể có phát triển hay không thì biết ngay. Lôi Viêm cự thú gật đầu tán thưởng, rồi tiến về phía thi thể của cự ngạc viễn cổ, dùng móng chai kéo lấy cái đuôi, thân thể dựng thẳng lên mà bước đi về phía biển sâu. Sau lần tiến hóa này, Lôi Viêm cự thú đã có thể khống chế thân thể theo ý muốn, dù bản năng là loài bò sát, nhưng việc đứng thẳng đi lại không còn là vấn đề, thậm chí trong chiến đấu còn thuận tiện hơn. Chỉ là, từ sau khi lên bờ giết chết con cự ngạc kia, trong lòng nó cứ dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể đang bị ánh sáng soi chiếu, có người nào đó đang dõi theo nó, vì thế nó từ bỏ ý định dùng đầm sâu này làm nơi cư ngụ, giao lại cho Thâm Hải Long Quy trông coi. Hơn nữa, sau khi ăn thạch anh trưởng thành, cần lượng thức ăn rất lớn, ở lại đảo lâu ngày cũng bất tiện. Chỉ là, cảm giác bất an ấy, rốt cuộc đến từ đâu, chẳng lẽ vùng hải vực xung quanh có cự thú cấp 9 chiếm giữ, hay là trên trời. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm cự thú khẽ ngậm đầu nhìn lên bầu trời xanh ngát không một gợn mây, trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Nếu thật sự quanh đây có cự thú cấp 9, hẳn nó đã cảm nhận được từ sớm. Những sinh vật tiến hóa đến đỉnh cao như vậy, mỗi con đều khủng bố vô cùng, tự nhiên sẽ tỏa ra khí tức cảnh báo, không cho sinh vật dị biến nào xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Về phần việc ẩn nấp đánh lén của các cự thú cấp 9, điều này rất hiếm khi xảy ra, vì thân thể của chúng gần như hoàn toàn biến đổi, không còn cần phải săn bắt để ăn uống. Thường thì các sinh vật biến dị đạt đến cấp 7 trở lên, thân thể sẽ dần dần biến chất dưới ảnh hưởng của thiên phú lực lượng, giống như con cự thú kim loại mà trước đây đã gặp. Cả Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy đều như vậy. Thực ra chúng đã không còn quá phụ thuộc vào sinh vật huyết nhục nữa. Thay vào đó, chúng chủ yếu hấp thụ năng lượng trong thiên địa để duy trì và tinh luyện huyết mạch để trưởng thành. Đến cấp 8, sự biến chất của cơ thể càng rõ rệt, như hỏa diễm cự thú, phần lớn huyết nhục của nó sẽ chuyển hóa thành nham thạch rắn, còn cơ thể sẽ cứng như kim cương nham thạch. Tất nhiên, sự biến chất này chỉ mang tính chất mô tả, chúng vẫn giữ những đặc tính huyết nhục đặc biệt của sinh vật. Trong số những sinh vật biến dị này, Lôi Viêm cự thú là một trường hợp đặc biệt, khác hẳn với chân sở hay các tu luyện giả chính thống. Nó có thể trưởng thành nhanh chóng nhờ vào việc nuốt chửng thức ăn và có nhu cầu năng lượng mạnh mẽ từ các sinh vật huyết nhục. Mỗi ngày, nó phải ăn gấp mấy lần sinh vật biến dị khác. Sau khi tiêu hóa những thức ăn này, nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng sinh vật, cung cấp cho cơ thể để trưởng thành và tiến hóa. Đây chính là lý do tại sao sức mạnh của nó tăng lên nhanh chóng, năng lực tiêu hóa mạnh mẽ như thể nó có thiên phú thôn phệ. Nguyên nhân này rất có thể là do vệ tinh của nhân loại đã phát hiện ra nó và tiến hành quan sát từ trên không. Nếu không, sự bất an mơ hồ mà không thể giải thích cũng sẽ khó mà hiểu được. Hơn nữa, Trần Sở cũng biết rằng nhân loại vệ tinh đang giám sát tình hình sinh vật biến dị trên toàn cầu. Với nhiều loại vật liệu khó phá bỏ và công nghệ quân sự ngày càng phát triển, không chỉ vũ khí mà cả vệ tinh HD cũng đã phủ sóng toàn cầu. Có lẽ trong tương lai, chúng ta phải chú ý đến một điều là cố gắng di chuyển trong đêm, dưới điều kiện trời có mây để tránh bị phát hiện. Đang suy nghĩ, lôi viêm cự thú kéo xác của viễn cổ cự ngạc thú ra bờ biển, cùng với những cột bọt nước bắn lên, nó biến mất vào mặt biển. Như câu tục ngữ nói, không phải giống loài của ta, chắc chắn sẽ sinh ra sự khác biệt. Dựa trên góc độ của sinh vật biến dị, lôi viêm cự thú sẽ không đặt sự an toàn của mình vào tay người khác. Dù bản thể của nó là con người, tại một nơi sâu trong vân vụ sơn mạch, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, mây mù bao phủ, một con dị thú dài 32 mét, giống như bá vương long, nhưng dữ tợn hơn, đập mạnh xuống đất, lân giáp của nó bị vỡ. Một vết thương đường kính 3 mét xuyên qua ngực, máu nóng phun ra như suối, nhưng ngay lập tức, một cơn ma khí đen ngừng lại, ngăn cản máu chảy ra ngoài. Một người mặc áo giáp đen, xung quanh là làn khói đen, tiến tới trước thi thể của con dị thú, đuôi giống như độc mãng từ sau lưng phóng ra, xuyên qua cơ thể của con thú. Với khí ma đen mãnh liệt, một luồng năng lượng màu đỏ ngòm theo đuôi của Maxus bị nó hút vào, hấp thụ, làm cho khí tức của nó ngày càng mạnh mẽ. Cùng với huyết nhục tinh hoa bị hút vào, thi thể con dị thú cũng bắt đầu thay đổi, nhanh chóng trở nên khô héo, giống như đã chết từ lâu, phát ra mùi hôi thối. Chỉ sau 10 phút, thi thể của con dị thú cấp 6 đã trở nên mờ nhạt, không có ánh sáng, như thể đã chết nửa năm, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Đến khi đó, khí tức của Maxus mạnh mẽ một cách rõ rệt, và nó hài lòng thu đuôi lại. Đúng lúc này, từ phía sau trong rừng cây, một bóng đen xuất hiện, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, đại nhân. Maxus từ từ quay lại, nhìn người áo đen thuộc âm ảnh thần giáo đang ẩn nấp dưới tấm áo choàng, nhạt nhẽo nói, có tin tức gì từ trưa không? Người áo đen cung kính đáp, Tả Tĩnh sau khi rời đi vẫn lang thang trong dãy núi, hình như không có mục đích rõ ràng, gặp hai thiên tài liên bang, nhưng không để ý đến họ. Thế nhưng, khi khoảng cách càng xa, việc truyền tin từ trưa sẽ ngày càng khó khăn. Maxus nhíu mày, rồi trầm giọng hỏi, vậy những người khác thì sao? Những người khác không có gì lạ. Theo lệnh của đại nhân, họ đang săn lùng các sinh vật biến dị trong phạm vi vài chục km, hút tinh huyết để phục hồi thương thế. Maxus khẽ gật đầu, ta đã hiểu, đi đi. Sau khi người của âm ảnh thần giáo rời đi, Maxus nhìn thi thể sinh vật biến dị bị hút khô trước mặt, cánh tay trái của nó từ từ nứt ra. Ngay sau đó, Maxus hít sâu một hơi, tay phải như một lưỡi dao xé rách cánh tay trái, từ trong máu thịt lôi ra một khối huyết nhục màu đen, bên trong có những sợi rễ núc ních a thành. Khi khối huyết nhục màu đen bị kéo ra, một tiếng rít sắc bén, chói tai vang lên, một cơn đau đầu dữ dội khiến mặt Maxus tái nhợt. Mặc dù vậy, nó kiên quyết nhét khối huyết nhục màu đen vào vết thương của thi thể dị thú. Sau khi ngửi thấy mùi huyết nhục có chút thối rữa, máu đen đó như có sự sống, nhanh chóng lấn sâu vào cơ thể sinh vật biến dị, oanh. Thi thể sinh vật biến dị đột nhiên rung lên một cái, ngay sau đó thân thể nó bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, động tác càng lúc càng dữ dội. Maxus nhìn ký sinh đã thành công, và bắt đầu thấy phản ứng từ thi thể sinh vật biến dị, ánh mắt lóe lên sự chán ghét. Nó quay người và biến mất vào trong sương mù. Buổi sáng, tại vùng ngoại vi vân vụ sơn mạch, những con thú biến dị cấp 4 nằm la liệt trên mặt đất, lớp lân giáp của chúng bị xé rách, để lộ những vết thương lớn. Máu tươi nóng hổi không ngừng rỉ ra từ các vết thương, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Cây cối sụp đổ, đất đai tàn tạ, cho thấy đây vừa là dấu tích của một trận chiến đấu khốc liệt. Lúc này, Lâm Tuyết và Lâm Vũ đang khoanh chân ngồi giữa chiến trường. Trong tay mỗi người đều nắm một viên mai tinh thạch, ẩn chứa năng lượng tinh khiết cao độ. Khi chân lực của hai người được vận chuyển, chúng không ngừng hấp thu năng lượng từ các tinh thạch. Dần dần, khí tức của họ ngày càng mạnh mẽ hơn, và một cơn sóng khí tức đột phá bung lên. Vù vù, kình phong từ thân thể của hai tỷ muội cuốn quanh, tóc dài của họ bay lên, dù không có gió, báo hiệu rằng họ đã đột phá đến tầng 3 hậu kỳ. Cách đó không xa, dưới bóng cây, Lâm Mị khoanh tay trước ngực, miệng lộ ra nụ cười. Tiểu Tuyết và các nàng cuối cùng đã đột phá tầng 3 hậu kỳ. Tiếp theo chỉ cần cố gắng hơn nữa, sớm đột phá tầng 4 thôi. Thân hình khôi ngô của một nữ sinh năm thứ 3 lộ vẻ thèm muốn. Mới năm nhất học kỳ sau mà đã đột phá tầng 3 hậu kỳ, trong vòng một năm chắc chắn sẽ đột phá tầng 4. Thiên phú của họ thật tốt, lần này có thể vào top 3. Lâm Mị lắc đầu, không chỉ là thiên phú. Trong suốt thời gian qua, Tiểu Tuyết và các nàng đã cực kỳ nỗ lực. Mỗi ngày họ đều chiến đấu với các sinh vật biến dị cấp 4, nghiền ép tiềm năng của mình. Và mỗi lần chiến đấu, họ lại tận dụng tối đa thời gian để hấp thu tài nguyên tu luyện. Đó là lý do tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Mị nói đến đây, sắc mặt lộ vẻ cảm kích. À quên, trong khoảng thời gian qua các người đã vất vả rồi, luôn bồi tiếp ta ngoài dãy núi. Thân hình khôi ngô của Vương Quyên lắc đầu. À quên, đừng nói những lời này, chúng ta đã sống cùng nhau qua bao nhiêu năm sinh tử. Chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. La Linh cũng nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ coi như thư giãn một chút. Thế nhưng, à quên nói không sai, Tiểu Tuyết và các nàng quả thật có thiên phú rất tốt, nếu không dù có chiến đấu cực hạn cũng không thể chuyển hóa tài nguyên hấp thu thành tù vi. La Linh tiếp lời, đáng tiếc là bây giờ thiên tài quá nhiều, ngay cả Tiểu Tuyết và các nàng cũng cảm thấy hơi mờ nhạt. Đúng vậy, chỉ riêng trong Nam Thiên Vũ Cao đã có mấy người đột phá tầng 4, còn chúng ta phải tu luyện 3 năm mới lên được tầng 5 trung hậu kỳ. Một người khắc thở dài, chúng ta chẳng khác gì những lão già hỏa bị bỏ lại phía sau, cảm giác như không thể đợi đến ngày tốt nghiệp. Làm sao có thể như vậy, tầng 4 trở lên cần phải tôi luyện ý chí. Đến bước này, mọi thứ đều phụ thuộc vào ngộ tính, dựa vào tài nguyên, thì không thể nhanh chóng tăng trưởng thêm. Lâm Mị trấn an, à quên yên tâm đi, dù cho bọn họ có tài năng lớn đến đâu, cũng cần phải đi từng bước một. Chẳng hạn như cơ trường không năm thứ hai, người có thiên phú không kém gì Hạ Bá Vương mấy năm trước, cũng phải trải qua thời gian dài tồi, luyện ở tầng 4 mới đột phá lên tầng 5. Đúng lúc tỷ muội Lâm Tuyết đang đột phá thời không, Trần Sở cũng một lần nữa tiến đến vùng giáp ranh dãy núi Cửu Hoàn. Từ xa, mặt trời đỏ rực vừa ló lên phía chân trời, mây mù dày đặc tản ra, một cột sáng vàng óng từ trời giáng xuống, vừa hay phủ lên vách núi nơi Trần Sở đang đứng. Dưới ánh nắng rực rỡ, bộ giáp vàng kim lấp lánh trên người hắn tỏa sáng chói mắt, khiến hắn trông chẳng khác nào một vị thần giáng thế. Ngay lúc ấy, phía dưới chân núi xuất hiện một đội nhỏ từ trong rừng bước ra, đội gồm 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó hai nam nhân một trước một sau kim theo sát một con dị thú dài khoảng 29 thước. Khí tức còn sót lại cho thấy đây là một con dị thú cấp 6 sơ kỳ. Vừa ra khỏi rừng cây, cả nhóm đã trông thấy thân ảnh Trần Sở giữa cột sáng vàng óng. Ai nấy đều sững sờ, một người trong số đó thốt lên. Ta, cái gì vậy? Tình huống gì thế này? Trần Sở cũng nhìn thấy nhóm người bên dưới, khóe miệng giật nhẹ, trong lòng thầm mắng. Má nó chứ, ông trời thật sự muốn ta diễn sâu tới cùng sao? Vốn dĩ hắn chỉ vừa nhảy lên mỏm đá này, thì đúng lúc đó mây mù chân trời tan ra, ánh sáng vàng giáng xuống, không kịp né tránh gì cả. Trong lúc còn đang cảm khái, bên trong cơ thể Trần Sở đột nhiên xuất hiện từng luồng ấm nóng như suối, luồn qua từng bó cơ, từng khớp xương, khiến thể chất của hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn thấy rõ. Khóe miệng hắn không khỏi khẽ cong lên, bởi vì trạng thái tăng cường toàn diện này đã xuất hiện tới 3 lần, kể từ tối qua đến giờ. Nhờ việc lôi viêm cự thú không ngừng nuốt chửng và hấp thu tinh thạch trưởng thành, lại còn tiêu hóa huyết nhục của cổ thú viễn cổ, Trần Sở không chỉ tăng trưởng bản thân mà còn nhận được sự phản hồi từ chính thân thể của dị thú. Lần tăng cường này giúp 4 loại thuộc tính chủ yếu của hắn tăng thêm khoảng 40 điểm. Hiện tại, thuộc tính sức mạnh của hắn đã đạt mức 1200, thể chất cũng vượt qua 1100, khiến cho chỉ cần dùng sức tay, Trần Sở đã có thể nâng được tới 30 tấn. Với lực lượng ấy, hắn chẳng cần vận chuyển chân lực, chỉ tiện tay thôi cũng đủ cầm một chiếc xe buýt làm đồ chơi quang quật. Huống chi hắn còn sở hữu năng lực thực thể của loài rồng, sinh vật huyễn tưởng bá đạo nhất. Có thể nói, việc đột phá tầng 4 thời gian và đạt được đặc tính chân thực là điều vô cùng thích hợp với Trần Sở, giúp hắn phát huy tối đa ưu thế về nhục thân cường hãn của mình. Ngay khi Trần Sở còn đang cảm khái dưới ánh dương, nhóm 5 người kia cũng theo trên núi mà tiến lên. Trông thấy họ ở cách không xa, Trần Sở chủ động gọi lớn, thật trùng hợp quá, các huynh tỷ học trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ồ, cả nhóm 5 người đều tỏ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trần Sở. Người thanh niên dẫn đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng đầy bất ngờ, là người sao? Hơn một tuần trước thôi, Trần Sở vẫn còn mặc chiến giáp phổ thông, giờ đây lại khoác lên mình bộ giáp tinh xảo đỏ sậm vô cùng hoa lệ. Lần này gặp lại, Cư Trường Không và những người khác không nhận ra được khí tức trầm ổn của lão sinh, mãi cho đến khi Trần Sở chủ động lên tiếng, không ngờ chỉ mới qua vài ngày, chúng ta lại gặp nhau ở đây, cũng có thể coi là duyên phận. Cơ Trường Không mỉm cười nói, để tôi giới thiệu một chút, tôi là Cơ Trường Không, đến từ Nam Thiên Vũ Cao, không biết vị bạn học này xưng hô thế nào, đến từ Vũ Cao nào. À, Cơ Trường Không. Trần Sở khẽ giật mình, không ngờ người gặp lại lần thứ hai lại chính là người năm thứ hai được mọi người yêu mến vì đã hoành hành tại chiến trường dị thú Nam Bộ. Trong lúc bất ngờ, mặt nạ trên mặt Trần Sở nứt ra, thu lại hai bên như cánh sừng trang trí, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Anh Tuấn, không ngờ là Cơ học trưởng, tôi cũng là học sinh của Nam Thiên Vũ Cao, chỉ là năm nhất thôi, gọi tôi là Trần Sở được rồi. Người mặc giáp chiến đỏ là Trương Linh hơi ngạc nhiên nói, Trần Sở, cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Trương Bách Lý, một người có thân hình khôi ngô, lên tiếng, năm nhất, xếp hạng thứ 6, là người đầu tiên trong trường đột phá tầng 4 thiên tài, mấy ngày trước khi Lão Phùng và các vị nhắc đến thì cũng có nói qua, nguyên là lai là Trần học đệ. Mọi người đều giật mình, ánh mắt nhìn Trần Sở trở nên thân thiết hơn. Mặc dù cùng học ở một Vũ Cao căn cứ, nhưng mỗi niên khóa và mỗi tầng lớp tu luyện sinh đều có giới hạn riêng, ít có cơ hội tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều ở trong sơn mạch, nên Trần Sở chưa từng gặp Cơ Trường Không, và những người này ở trường học. Sau khi bắt chuyện, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra đơn giản, rồi cơ trường không và những người kia tiếp tục lên đường. Khi đến dưới chân núi, Trương Linh đột nhiên nói, các người có cảm thấy Trần Sở học đệ này mạnh hơn rất nhiều so với hơn một tuần trước không? Nghe vậy, Trương Bách Lý và những người còn lại đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Họ đã sớm nhận thấy điều này. Tối hôm trước, sau trận chiến, với chiến ý vô địch ngừng tụ lại, dù Trần Sở đã thu lại khí tức, nhưng uy thế không hề giảm, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cơ trường không cười khẽ, có thể coi là thiên tài khóa mới. Học đệ này thực lực tiến bộ nhanh hơn bình thường, giống như hai ngày trước chúng ta gặp được Học Mội An. Nhắc đến chuyện này, bốn người còn lại không khỏi nhớ tới bóng hình xếp bằng bên vách núi, với kiếm ý chủng thiên, không khỏi cười khổ. Thế nào mà cảm giác biến thái này càng nhiều. Sau khi nhóm người cơ trường không rời đi, Trần Sở liền nhanh chóng lao vào đối diện Sơn Mạch. Tuy nhiên, tốc độ của hắn nhanh chóng bị chậm lại, không thể làm gì khác, vì đây chính là Vân Vũ Sơn Mạch. Không chỉ có thể gặp phải các sinh vật biến dị và nguy cơ vết nứt không gian, mà những đám mây mù nơi này cũng không thể coi thường. Những đám mây này có lúc là thủy khí, có lúc lại là khói sương đặc trưng của khu vực này. Gió thổi không thể tan, che khuất tầm nhìn. Nhiều lúc, người ta chỉ có thể nhìn thấy phía trước vài mét. Trong tình huống như vậy, nếu chạy quá nhanh, chẳng may phía trước là vách đá vạn trượng, thì dù Trần Sở có cẩn thận, cũng sẽ bị thương. Lệ Phi đã đưa tọa độ của một khu vực khác trong Vân Vũ Sơn Mạch, yêu cầu Trần Sở di chuyển ra ngoài, tiến vào một khu vực núi nhỏ cách đó, vài trăm km. Nhưng khi Trần Sở chạy đến đây, hắn phát hiện vùng sơn mạch này có chút khác biệt. Phanh, phanh, phanh. Một loạt tiếng nổ vang lên, những con ong độc lớn bằng đầu người bay quanh không trung, từng con bị nổ tung, chất lỏng từ trong thân thể chúng bắn ra khắp nơi, cùng với những mảnh vụn xác chết rơi xuống đất. Trần Sở nhìn thấy những xác ong độc vương vãi khắp nơi, khuôn mặt nhíu lại. Trong vùng sơn mạch này, số lượng độc trùng và rắn kiến rất nhiều. Hơn nữa, nhiều khu vực tràn ngập khí độc, khiến Trần Sở cảm nhận được một mối nguy hiểm tỏa ra từ những đám khí đen. Với một tia sáng đỏ rực trên viêm tinh chiến giáp, những hoa văn xanh đỏ trên giáp sáng lên. Ngay lập tức một cỗ hơi thở nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể Trần Sở. Tất cả không khí xung quanh bị loại bỏ bởi nhiệt độ cao. Sau khi không khí này đi qua hệ thống hô hấp và vào mặt nạ, nó lại được lực lượng phong linh làm sạch một lần nữa, khiến không khí vốn ngột ngạt trở nên trong lành hơn. Theo tọa độ đã định, Trần Sở tiếp tục hành trình. Khi hắn đến gần cuối sơn mạch, sắc trời đã bắt đầu tối. Một ngày đi đường, hắn đã di chuyển được khoảng 1.200 km. Như lần trước, Trần Sở tìm một cây đại thụ cao 100 mét, nhảy lên, leo lên một cành cây cách mặt đất vài chục mét, rồi đào một cái hốc trong thân cây để nghỉ ngơi. Ngay khi trời tối hẳn, khu rừng xung quanh bắt đầu có những chuyển động. Trong không gian mờ tối, Trần Sở nghe thấy tiếng của hàng vạn con côn trùng bò qua, không có tiếng la hét của những con thú biến dị hung ác, cũng không có tiếng kêu rên, chỉ có âm thanh của những cuộc săn mồi lặng lẽ diễn ra. Những con rết dài hơn 1 mét, trên lưng mọc đầy bọc mủ thiểm thừ, đứng thẳng lên cao gần nửa thước, hai tay như những lưỡi đao sắc bén bay qua các cành cây. Côn trùng ở vùng sơn mạch này rất đáng sợ, và trên cơ thể chúng hầu như đều xuất hiện những dấu hiệu biến dị, có con thậm chí đạt tới cấp 1, trở thành những sinh vật biến dị thực sự. Với phần lớn sinh vật bên ngoài vẫn giữ được trạng thái bình thường, chiến trường của dị thú gần như đã không còn thấy bóng dáng các loài quen thuộc thời xưa. Tuy vậy, những loài côn trùng còn sót lại cũng chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn không gây uy hiếp gì đến Trần Sở. Sau khi đập chết hơn 10 sinh vật dị biến đang bò đến, một đêm trôi qua trong yên lặng. Sáng sớm, Trần Sở ăn qua loa vài miếng thịt khô, uống chút nước đun từ chiến giáp, rồi lại tiếp tục lên đường. Băng rừng vượt núi, qua khe sâu vực thẳm, trên đường chém giết hơn 100 con độc trùng và dị vật. Cuối cùng Trần Sở cũng đến gần khu vực mục tiêu. Đứng trên vách núi cao mấy trăm thước, hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phương, tìm kiếm vật làm mốc. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại cách đó hơn 10 dặm về phía trái, hẳn là chỗ kia. Giữa hai đỉnh núi có mây đỏ lượn lờ. Nói xong, Trần Sở lập tức nhảy xuống vách đá. Do lần này vật tham chiếu khá rõ ràng, chỉ mất vài phút hắn đã tới bên ngoài bí cảnh vạn vẹo. Nơi này, mặt đất đứt toác tạo thành một khe núi rộng hàng chục trượng, kéo dài không biết đến tận đâu. Bên trong khe ẩm ướt nặng nề, mây đỏ dày đặc bao phủ khắp nơi, sương mù đỏ đặc quánh, đến mức cả thị lực của Trần Sở cũng chỉ nhìn rõ được hơn 10 trượng. Đồng thời xung quanh có dấu vết không gian bị vặn vẹo, thiên địa nguyên khí trở nên dữ dội hỗn loạn. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi vừa đến gần nơi này, Trần Sở đã cảm thấy cơ thể khó chịu lạ thường. Từ sâu trong khe, một làn sóng hạ âm vô hình khuếch tán ra ngoài. Loại chấn động vô hình ấy khiến sinh vật theo bản năng cảm thấy bất an. Cũng vì vậy mà xung quanh gần như không có sinh linh tồn tại. Khó trách Lệ Phi khi xác định nơi này là một bí cảnh vạn vẹo, dù biết khả năng cao bên trong có thiên tài địa bảo, cũng không dám tự tiện xâm nhập. Gia hỏa đó không biết tu luyện loại công pháp gì, vậy mà có thể đi sâu vào sơn mạch tới tận đây, cảm nhận được nguy hiểm rồi lập tức lui lại. Trong lúc suy nghĩ, bóng dáng Trần Sở đã biến mất vào màn sương đỏ ngầu. Sau khi bước vào khe nước, Trần Sở phát hiện địa thế bắt đầu trũng xuống. Càng đi sâu, từng đợt sóng nhiệt hòa lẫn trong sương đỏ không ngừng phun trào, sóng hạ âm vô hình cũng ngày một mạnh mẽ. Bỗng, trong làn sương phía trước chợt lóe lên ánh sáng hồng. Trong khoảnh khắc, một bóng đỏ phóng vút đến với tốc độ kinh người. Chỉ nghe bộp một tiếng, đã bị Trần Sở tóm gọn trong tay. Đó là một con mãng xà dài hơn 6 trượng, toàn thân mọc đầy vảy đỏ, cái đầu dữ tợn biến dị, thân thể tròn dày cứng rắn như thép luyện. Bị bắt lấy, nó liền điên cuồng dãy giụa, bộc phát lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nơi này lại có sinh vật biến dị, Trần Sở hơi kinh ngạc, tiện tay siết chặt thân mãng xà, lập tức phát nổ, máu thì văng tùng tóe khắp đất. Trong đó còn có một viên thủy tinh trắng bằng ngón tay cái rơi ra. Thu hoạch ngoài ý muốn này khiến Trần Sở cảm thấy tâm trạng khá tốt, hắn không khỏi khom lưng nhặt lên. Mặc dù chỉ là một viên thạch anh cấp 1, nhưng đối với hắn mà nói, đây là món đồ rất quý giá. 3. Tiếp theo, Trần Sở đi tiếp theo địa thế xuống dưới, đi được 10 mấy mét, tay phải chợt vươn ra và bắt được một con xích mãng đỏ. Ngay lập tức, hắn dùng chút sức, oành, cùng với tiếng nổ lớn, máu thịt văng tung tóe, lại có một viên thạch anh trắng rơi xuống đất. Những con xích mãng này đều là cấp 1 đỉnh phong sao? Trần Sở ngạc nhiên nhặt lên viên sinh mệnh thủy tinh trên đất, rồi lại tiếp tục hưng phấn mong đợi, đi xuống phía dưới, oành oành. Tiếp tục đi xuống, Trần Sở trên đường gặp phải rất nhiều con xích mãng đỏ tấn công, và hắn đều dễ dàng giết chúng. Điều quan trọng là những con xích mãng này đều ở cấp 1 đỉnh phong, gần như mỗi con đều cho hắn một viên sinh mệnh thủy tinh. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thu thập được hơn 20 viên. Tỷ lệ rơi đồ như vậy khiến Trần Sở rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một điều tốt như vậy. Tuy nhiên, khi hắn càng đi sâu dưới đất, lực lượng chấn động vô hình càng trở nên mạnh mẽ, khiến ngay cả thân thể Trần Sở cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ngược lại, những con xích mãng biến dị dường như đã quen sống ở đây lâu dài nên không gặp phải vấn đề gì. Đồng thời, khi hắn tiếp tục đi sâu, địa thế xung quanh càng trở nên chật hẹp và khí độc màu đỏ nhiệt lưu tử trong sơn động cuồn cuộn tuôn ra. Nhiệt độ không khí tăng lên hơn 100 độ cuộn tuôn. Oanh oành, oành, oành. Khi Trần Sở đi sâu đến hơn 1000 mét dưới mặt đất, nhiệt độ không khí đã lên đến hơn 200 độ C, xung quanh những tảng đài nham thạch mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. Lúc này những con xích mãng cấp 1 màu đỏ gần như đã biến mất, hoặc là bị hắn giết sạch. Một đường đi xuống, Trần Sở đã thu thập được 38 viên sinh mệnh thủy tinh, chỉ còn thiếu không nhiều nữa, khoảng 200 điểm công hiến. Trong tình huống này, Trần Sở không khỏi cảm thấy rất hưng phấn. Chẳng lẽ là do lần này vào núi mở ra mà có được vận may như vậy? Trần Sở vô thức nghĩ đến cảnh tượng ở biên giới Cửu Hoàn Sơn Mạch. Liệu có phải là nhờ vào ánh sáng từ ông trời mà hắn mới có vận khí tốt như vậy? Xiết những con quái nhỏ mà tỷ lệ rơi đồ lại lên đến 100%. Ngay lúc Trần Sở đang suy nghĩ, phía trước, địa thế đột nhiên mở rộng ra. Một sườn đồi lớn xuất hiện không xa, dưới chân là một luồng khí nóng cuồn cuộn và ánh sáng đỏ. Khi Trần Sở đến gần vách núi, hắn thấy dưới vách núi vài trăm mét, một dòng nham thạch nhỏ đang cháy bùng lên, ngoằn ngoèo và biến mất trong bóng tối phía xa. Trong hồ nham thạch cuồn cuộn, một con dao long toàn thân bốc cháy, tỏa ra khí tức đáng sợ. Cái sóng hạ âm vô hình kia phát ra từ dưới thân dao long trong hồ nước, khiến cho toàn bộ không gian dưới đất bị chấn động. Đến nơi này, không khí xung quanh cũng phát ra những tiếng vù vù nhẹ, như thể đang kêu lên. Đi sâu vào sườn núi Vân Vụ Sơn Mạch, cách hơn 3000 dặm, một đao khí dài 5 mét màu đỏ bỗng nhiên bạo phát. Mặt đất lập tức sụt lún, bị đao khí sắc bén như thực chất xé rách tạo thành một vết nứt dài 10 mét, rộng nửa mét, ọc nửa mét. Một cột bụi mù mịt cuồn cuộn bốc lên, trong đó ánh đao đỏ bắn ra, quét ngang khắp phạm vi 10 mấy mét. Cỏ cây bị xoắn nát, khí kình cuồng bạo thổi lên, đẩy lùi thân ảnh màu trắng ra xa 10 trượng. Trong cuồng phong, thân hình vạm vỡ của Tần Thiên Hổ cầm chiến đao dài hơn 2 mét, trong mắt ánh lên vẻ giận dữ. Hắn nhìn về phía thanh niên áo trắng đứng trên nhánh cây, lạnh lùng nói: "Vị bạn học này, chúng ta không có oán thù gì, sao ngươi lại bất ngờ ra tay đánh lén như vậy? Thật là bỉ ổi." Trong lòng Tần Thiên Hổ tràn ngập giận dữ, vì ai mà không tức giận khi bị người khác đánh lén lúc đang tĩnh tu. Lúc này, trên người hắn lớp vảy xanh tỏa ra quầng sáng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như sóng vỗ, ép không khí xung quanh thành một cơn cuồng phong, khí thế mạnh mẽ lan tỏa. Thanh niên áo trắng đứng trên nhánh cây, chắp tay, nhàn nhạt nói: "Thứ nhất, ta không phải là đồng học của ngươi, thứ hai, ta vừa rồi là ra tay chính diện, không phải đánh lén, không phải đồng học, vậy ngươi là quân đội người." Tần Thiên Hổ nhớ mày, không hiểu rõ thân phận của đối phương, vì chiến trường dị thú có sự đặc thù, hắn không thể xác định được người đến là ai. Hơn nữa, nhìn Tả Tĩnh chỉ khoảng 18, 19 tuổi, rất trẻ, nên Tần Thiên Hồ suýt nữa cho rằng hắn chỉ là một học sinh vũ cao khác. Tả Tĩnh nhàn nhạt đáp, thân phận không quan trọng, ngươi có thể tu luyện đến tầng 5 đỉnh phong ở tuổi này, không tệ, để ta thử một chiêu với ngươi. Oanh, không đợi Tần Thiên Hồ lên tiếng, trong mắt Tả Tĩnh lóe lên hình ảnh đại nhật huy hoàng, ý chí khủng bố tràn ngập, khiến thiên địa biến sắc. Sau lưng hắn, một vòng đại nhật dâng lên. Tần Thiên Hồ kinh ngạc, miệng nghẹn lại, ý chí đại thành, chiếu thiên địa, làm sao có thể như vậy. Oanh, Tả Tĩnh đánh ra một chưởng mấy chục mét xung quanh, lập tức bị năng lượng thiên địa bạo động, cuồn cuộn sóng khí oanh lên, tạo thành một vòng bốc cháy ngang trời như một mặt trời đại nhật. Ánh lửa nóng rực quét qua, cây cối lập tức hóa thành tro bụi, giống như diệt thế, chôn vùi vạn vật. Tần Thiên Hổ phát ra một tiếng gầm giận dữ. Lúc này một cỗ ý chí cường đại bùng lên từ trong người hắn, quang mang màu vàng đen lóe lên, sau lưng hắn tạo thành hình ảnh một con cự hổ. Tuy nhiên, đối mặt với ý chí đại thành của đối phương, dù hắn không có chân lực dung hợp, chỉ có thể hội tụ năng lượng thiên địa tạo thành ý niệm đại nhật, cự hổ sau lưng Tần Thiên Hổ chỉ là một hư ảnh. Hống, hư ảnh bạch hổ gào thét, miệng liên tiếp phóng ra đao quang, thân hình vọt lên hơn 20 mét, lao thẳng về phía đại nhật. Oanh, liên tiếp những đòn bạch hổ ngay lập tức bị phá vỡ dưới sự quấy nhiễu của đại nhật. Những cú đánh cuồng bạo tạo ra kình khí, khiến một cơn cuồng phong quét ngang một phạm vi rộng lớn vài chục mét. Đại nhật quấy nhiễu diệt tiếp tục giáng xuống, tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ, phủ xuống Tần Thiên Hổ. Oanh, thiên địa rung chuyển, mặt đất rộng mấy chục mét bị vỡ nát, cây cối trong khu vực bị sóng xung kích của hỏa diễm đại nhật đẩy ra bốn phía, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Khi bụi mù tan đi, chỉ còn lại một khoảng đất trống rộng lớn, ở giữa là một cái hố có đường kính 20 mét, xung quanh là những vòng tròn bánh răng lớn. Tại đáy hố, Tần Thiên Hổ vẫn đang nằm, chiến giáp trên người mờ dần, các vết nứt khắp nơi như thể đã bị vô số bánh răng sắc bén quấy nhiễu. Hai cánh tay chiến giáp của hắn bị phá hủy nặng nề, lộ ra những vết máu đầm đìa. Mặt nạ của hắn cũng bị hư hại gần hết, lộ ra một khuôn mặt nhuốm máu, đầy vẻ không thể tin nổi. Là học sinh đầu bảng chiến trường Nam Bộ, đứng đầu bảng chiến tích, vậy mà hắn lại bị một thanh niên có khí tức ngũ trọng thiên đánh bại chỉ trong một chiêu. Vốn tưởng rằng là một tài năng thiên bẩm có thể giao chiến, không ngờ lại yếu đến vậy. Thanh niên áo trắng lặng lẽ thu tay lại, giọng nói của hắn mang chút hứng thú nhưng cũng có vẻ nhạt nhòa. Dù có thể tu luyện đến đỉnh cao của tầng 5, khi mới 18 tuổi, thiên phú của người đã thuộc loại thượng đẳng, nhưng lại muốn mượn sức mạnh của chiến giáp liệt thiên bá hổ, hay muốn mộ ra ý niệm của hổ cốt để đột phá. Ngoại vật dù có tốt đến đâu, vẫn chỉ là ngoại vật. Dù người có rèn luyện chiến giáp và vũ khí bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự cường đại vẫn luôn là từ trong bản thân ngươi, không phải từ những vật ngoài thân. Muốn ý chí của mình thể hiện và đột phá tầng 6, điều quan trọng nhất là có một niềm tin tuyệt đối rằng chỉ có ta là vô địch, người mãi mãi chỉ là người, không phải là Bá Thiên Hổ. Giọng nói nhẹ nhàng của thanh niên áo trắng vang lên, trước khi thân hình hắn biến mất, để lại Tần Thiên Hổ đang trọng thương và ngẩn ngơ tại chỗ. Gì, ta vô địch, chỉ có ta là vô địch, ta là người, không phải Bá Thiên Hổ. Tần Thiên Hổ thì thào, như chợt hiểu ra, tự nhủ về con đường mình đã đi qua. Một cỗ ý chí mạnh mẽ dâng trào trong người, mơ hồ tạo thành hình ảnh của một con bạch hổ khổng lồ, uy lực khủng khiếp tỏa ra từ đó. Trên người hắn hỏa diễm màu xanh cháy rực, như ngọn lửa bùng lên. Ha ha, ta đột phá rồi. Mặc dù trọng thương, Tần Thiên Hổ vẫn cười to, đầy tự hào, vì hắn là người đầu tiên ở khu vực phía Nam đột phá tầng 6. Và quan trọng hơn, hắn đã dùng chính ý chí của mình để đạt được bước đột phá này. Dù hôm nay bị đánh bại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn trong chiến trường Nam Bộ. Và lúc này, một luồng khí đen kịt vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Tần Thiên Hổ, khí tức ảm đạm như thể đến từ tương lai. Phốc, luồng khí đó xuyên thấu qua chiến giáp, khiến nụ cười trên mặt Tần Thiên Hổ lập tức cứng đờ, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một tia khí đen toát ra từ ngực. Hô, tia khí đó cháy bùng lên thành ngọn lửa đen, lửa bén vào chân lực, tinh thần và ý chí của Tần Thiên Hổ, khiến chúng tan biến với tốc độ kinh hồn. Oành, thân hình Tần Thiên Hổ khô quát, thi thể hắn đổ sập xuống mặt đất. Ngay lúc này, trên mặt đất xuất hiện một bóng đen, rồi từ trong đó, một bóng hình phủ áo choàng đen xuất hiện. Một âm thanh khàn khàn phát ra từ dưới mặt nạ, người của liên bang đều đáng chết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể Tần Thiên Hổ, bóng đen nhanh chóng biến mất vào trong rừng cây, rồi hòa vào bóng tối, vô thanh vô tức. Vừa rời khỏi rừng, một luồng sức mạnh cuồng bạo và nóng rực từ trên trời giáng xuống. Oành, sóng xung kích màu đỏ thẫm phá nát mặt đất, cuồng phong gào thét, khí lực mãnh liệt quét ngang khiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây cối trong bán kính 20 mét đều đổ rạp, trong gió cuồng bạo, hai bóng hình tách ra, rơi xuống cách nhau vài chục thước. Một người mặc áo trắng như tuyết, thân sắc lạnh lùng, chính là Tả Tĩnh, Người vừa rời đi không lâu, còn người kia, bao phủ trong chiếc trường bào đen, trên thân là một luồng lực lượng quỷ dị, màu đen như một đám hư vô, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tả Tĩnh nhìn người trong bóng đen, nhạt nhẽo nói, âm ảnh thần giáo tiềm phục giả, người theo sau ta mấy ngày mà vẫn không đủ sao. Dưới chiếc áo đen, một âm thanh khàn khàn vang lên, hư không hình ảnh của ta đã đạt đến mức đại thành, có thể hòa vào bóng tối xung quanh, che giấu mọi khí tức của bản thân. Người sao lại phát hiện ta? Tả Tĩnh lạnh lùng đáp, người nghĩ ta sẽ nói cho một kẻ lén lút theo dõi mình mấy ngày cách thức ta phát hiện hắn sao? Cherry im lặng một chút, rồi tự thấy mình quả thực có phần ngu ngốc. Tả Tĩnh, ngươi không phải là người của thần giáo liên minh sao? Vì sao vừa rồi gặp thiên tài của liên bang lại không giết hắn? Hơn nữa, ngươi đến đây là tìm cái gì? Sau câu hỏi cuối cùng của Trơ, một luồng khí lạnh vô hình bao phủ quanh hắn. Tả Tĩnh bình thản đáp, có lúc biết quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết. Oanh, cảm nhận được sát ý từ Tả Tĩnh, Trơ lập tức bộc phát khí tức tầng 5 đỉnh phong, lực lượng màu đen giống như ngọn lửa bùng cháy nhảy múa. Thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như đạt tới siêu âm. Chỉ trong chốc lát, hắn như một đường hắc tuyến cất không gian, biến mất không dấu vết. Lúc này, một vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện sau lưng Tả Tĩnh, rồi thân hình y chợt biến mất, như thể hình chiếu xuất hiện ngay trước mặt Trơ. Ngay lập tức, một vòng đại nhật xuất hiện trên trời, rầm rầm rầm, núi rừng đổ sập, cây cối nổ tung, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bụi mù phủ đầy trong không gian. Trong tay Tả Tĩnh, y nắm lấy một cái đầu đã chết, ánh mắt yên lặng nhìn về phía sâu trong sơn mạch, y tiện tay vứt cái đầu đi. Thân hình lóe lên và biến mất vào trong rừng rậm, và trong không gian mơ hồ có một giọng nói nhẹ vang lên, rõ ràng phái người theo dõi ta, quả thực tự tìm cái chết, lần sau gặp lại ta sẽ giết ngươi. Ở hơn 1000 mét dưới mặt đất, trong không khí, những đợt sóng chấn động từ hạ âm khiến Trần Sở cảm thấy khó chịu nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Dưới vách núi, nham tương nóng rực và con sông nhỏ ngoằn ngoèo, ánh lửa nhảy múa chiếu sáng vùng đất tối tăm dưới lòng đất, tạo ra một không gian đỏ sậm. Sông nhỏ này bắt nguồn từ nham tương hồ nước, nơi có một con dao mãn dài khoảng 27 mét, thân hình to lớn giống vạc nước, liên tục phun ra và nuốt vào vật chất nóng rực. Con dao mãn này có thân thể tròn trịa, phủ lớp vảy kim loại sáng bóng màu đỏ, đầu giống như dao long với các vảy cứng rắn. Cảnh tượng này tương tự như khi kiếm giáp thú gặp phải những con hồng man biến dị ở đáy biển. Những sinh vật này sau khi biến dị thức tỉnh có thiên phú hỏa diễm, có khả năng hấp thu năng lượng nóng rực mà không cần săn mồi để trưởng thành. Những con xích mãng cấp 1 có thân thể cứng như sắt, còn con dao mãng cấp 5 đỉnh phong này chắc chắn càng mạnh mẽ hơn, lại còn sống trong hồ nước nóng. Trong hoàn cảnh này, một nhóm tu luyện giả cấp 5 xuống đây có thể sẽ không có cơ hội trở về. Tuy nhiên, với Trần Sở thì điều này không thành vấn đề. Tại mép vách núi, Trần Sở đứng cầm kích, hít một hơi dài không khí nóng rực, và chỉ trong chốc lát, bá đạo long tượng chân lực bùng nổ trong người. Oanh, hư không chấn động, quang mang đỏ thẫm chớp lên xung quanh Trần Sở. Không khí bị lực lượng khí tức của hắn ép nát, tạo thành những vòng khí lãng màu trắng. Quan trọng nhất là cỗ sát khí ngập trời của hắn, khiến cho dao mãng dưới kia đột nhiên ngượng đầu, trên mình lần ra bộc phát ra hỏa diễm cháy rực, hống. Dao mãng gào thét như một con hổ, tiếng gầm vang dội. Ngay lúc đó, quang mang đỏ thẫm lóe lên, chiến kích màu vàng đen trên tay Trần Sở phát ra một làn sóng kích mang dài 2 mét, như một thiên thạch giáng xuống, hủy diệt mọi thứ, hống. Dao mãng đang ở trong nham tương hồ nước, gào thét điên cuồng, miệng há rộng, bên trong là ánh lửa nhảy múa. Và chỉ trong chốc lát, một cột hỏa diễm lớn bốc lên tận trời, bao trùm một khu vực 10 mấy mét, là một sinh vật biến dị cấp 5 với hỏa diễm. Dao mãng này còn nắm giữ năng lực thổ tức, tuy nhiên, ngọn lửa của nó chỉ có nhiệt độ khoảng 1000 độ C và không tạo ra sóng xung kích. Oanh, chiến kích bay lên trời sắc bén và bá đạo, cắt rách biển lửa của dao mãng. Kích mang không giảm, đánh trúng đầu dao mãng, khiến quang mang đỏ thẫm nổ tung. Oanh thơm, một cú đánh mạnh mẽ làm vỡ lân giáp trên đầu dao mãng, máu thịt văng khắp nơi, và lực lượng mạnh mẽ tiếp tục đẩy đầu dao mãng xuống hồ nước nham tương. Oanh, một cơn sóng cuồng bạo của nham tương và hỏa diễm bùng lên, một số thậm chí nện vào Trần Sở, nhưng được chân lực bên ngoài cơ thể hắn ngăn lại. Cùng lúc đó, lợi dụng lực phản chấn từ một đòn đánh, Trần Sở thân hình bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách hồ dung nham vài chục trượng, nặng nề va chạm với chiến hoa, phát ra tiếng vang loảng xoảng, làm nát mảng nham dẫm trên núi lửa. Hống hống hống, nham tương hồ nước đột ngột nổ tung, sao mãng ngậm đầu lên, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Thân hình to lớn của nó lướt qua một đường S hình trên nham tương, nhanh chóng lao về phía Trần Sở, cuốn theo cơn sóng nóng rực của nham tương. Oanh, lửa và nham tương hòa làm một, tạo thành một biển lửa cao 10 mét, hướng về phía Trần Sở bay tới. Nhiệt độ nóng rực của biển lửa cuốn theo thân hình giao long bay xuống từ không trung, thanh thế kinh người. Oanh, Trần Sở khí thế tăng vọt, Chiến kích nặng 2 tấn được hắn vung mạnh, tạo ra một vòng tròn sáng màu đỏ thẫm cao 4 mét, lao vào nham tương và biển lửa, phanh, thấu trời, nham tương và hỏa hải bùng nổ dữ dội. Kinh khí cuồng bạo gào thét, giữa không trung, chiến kích màu vàng đen chém ngang bầu trời, vỡ tan không khí với tốc độ siêu âm, oanh, trong nham tương bốc cháy. Sao mãng cấp 5 đỉnh phong bị một đòn của Trần Sở đánh bay, thân thể nặng đến mấy chục tấn nện mạnh vào vách núi cách đó vài chục thước. Lập tức, một mảng nham thạch sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Lúc này Trần Sở lại nhảy lên cao, trên người hắn tỏa ra khí tức khủng bố như thần như ma, khiến thiên địa biến sắc. Quần sáng màu đỏ thẫm bao quanh hắn từ trên trời giáng xuống, hống, hống, cơn gió bạo ngược cuốn đi bụi mù. Sao mãng một bên thân thể đầy máu vọt lên tận trời, gầm thét dữ dội, miệng há rộng, lao về phía Trần Sở. Xung quanh thân thể nó, hỏa diễm bốc lên tạo thành một cái đầu giao long khổng lồ, tỏa ra sức mạnh uy nghiêm, như thể có thể nuốt chửng cả trời đất. Oanh, giữa không trung, hỏa diễm màu đỏ thẫm bùng nổ, tạo thành một vòng sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang một khu vực rộng lớn. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của giao mãng từ trên trời rơi xuống, đất đai chấn động mạnh mẽ khi nó tiếp đất, máu tươi tuôn ra từ vết thương, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, phía trên là lời nhảy múa. Oanh, chiến hoa nặng nề rơi xuống đất. Trần Sở từ từ thở ra một hơi, đè nén lại khí huyết đang sôi trào trong cơ thể cùng chân lực. Với chiến lực hiện tại của hắn, nếu không kích hoạt tượng nộ phù văn để nhanh chóng tiêu diệt con dị thú cấp 5 đỉnh phong này, hắn sẽ phải toàn lực ứng phó. May mắn thay, con dị thú này trí thông minh không cao, chỉ mới thử tấn công một lần đã bị Trần Sở dẫn dụ ra khỏi hồ dung nham. Nếu không, nếu nó cứ chiếm cứ trong hồ, sẽ còn gặp phải một số phiền toái. Sau khi giết con dị thú biến dị, tiếp theo là xử lý thi thể. Đặc biệt là con giao mãng này, bên trong thể xác của nó rất lớn, có khả năng chứa đựng sinh mệnh thủy tinh với giá trị rất cao. Chi chi chi, khi chiến kích chém xuống, kích mang phun ra nuốt vào, cực lực mở ra lớp giao mãng lần giáp, một vết nứt dài 2 mét lập tức xuất hiện trên lớp giáp ở vị trí dưới đầu mặt, máu tươi như thác đổ ra, hòa cùng với lửa nóng thiêu đốt. Sau khi máu chảy ra gần hết, Trần Sở mới duỗi tay, móc vào bên trong và nhanh chóng lấy ra một viên tinh thể đỏ lớn như quả đấm. Trên mặt Trần Sở hiện lên nụ cười, trực tiếp chuyển động ý nghĩ và nói, chuyển hóa điểm thuộc tính. Bạn đã chuyển hóa một viên tinh thể năng lượng sinh mệnh cao độ tinh khiết, thu được 159 điểm thuộc tính. Ngay lập tức, trên giao diện, số điểm thuộc tính thu được tăng vọt, tổng cộng lên đến 418 điểm. Số điểm thuộc tính lớn như vậy, khiến Trần Sở không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn vào giao diện, số điểm thuộc tính đã vượt quá 400, Trần Sở hơi trầm ngâm suy nghĩ. Tầng thứ 6 Long Tượng Bá Thể yêu cầu 300 điểm thuộc tính. Và còn cần một bình tinh huyết loài rồng cao giai. Hiện tại trong tay hắn có 265 điểm cống hiến, trừ đi 50 điểm cần dành cho lệ phí thì đã đủ. Chưa kể, thi thể giao mãng mà hắn có được có giá trị khoảng 150 điểm thuộc tính. Lần này trở về, hắn có thể đột phá tầng thứ 6 và ngưng kết bá thể. Tiếp theo, một thanh âm vang lên trong đầu Trần Sở. Tiểu hào 100 điểm thuộc tính, cường hóa bát hoang luyện ngũ kích đến đại thành, kèm theo sự biến mất của 100 điểm thuộc tính. Ngay lập tức, Trần Sở cảm nhận được một sự sáng suốt, như thể một vùng đất bị phá vỡ, nơi hỏa diễm cháy rực như một vô gian luyện ngục. Trong không gian một cây chiến kích đỏ rực từ trên trời giáng xuống, chém vào ý thức của Trần Sở, khiến vô số thông tin huyền ảo nổ tung trong đầu hắn. Khi Trần Sở đang chìm trong trạng thái tu luyện kích pháp, một cỗ lực lượng sắc bén đột ngột bùng lên trong cơ thể. Cỗ lực lượng này đầu tiên quét qua bát hoang và quỷ khốc thần hào lộ tuyến một lần, sau đó hợp nhất hai chiêu để mở ra một lộ tuyến phức tạp thứ ba. Trên chiến giáp của Trần Sở, hoa văn màu đỏ bắt đầu hiện lên, bao trùm hai tay, trước ngực và sau lưng, giống như một thế giới đã tàn lụi. Những tu luyện giả đạt tới tầng 6 thường cần công pháp đồng bộ với chiến kỹ cao cấp để đạt đến cảnh giới đại thành. Một số thiên tài thậm chí không cần đợi đột phá tầng 6 mà đã có thể tu luyện chiến kỹ đến đại thành ngay từ tầng 5, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý. Dù Trần Sở còn chưa đạt đến mức đó, nhưng với sự giúp đỡ của điểm thuộc tính, hắn đang dần tiến gần đến mục tiêu. Một lúc sau, Trần Sở đột ngột mở mắt, trên cơ thể bùng phát một cỗ khí thế hung lệ như ma khí, quang mang đỏ thẫm hội tụ trên chiến kích. Ồ ồ, kèm theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, một cái chiến kích dài 8 mét, màu đỏ thẫm, được bắn mạnh ra, tạo thành một đạo chân không màu đen trong không khí, rồi rơi vào vách núi đá. Oanh, chỉ trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nửa vách núi bị kích mang màu đỏ thẫm nổ tung, sụp đổ vô số đá vụn giống như đạn pháo, bắn ra bốn phương tám hướng, phanh, phanh, phanh. Trong hồ nước, mảng lớn nham tương bắn lên, bụi mù tràn ngập, âm thanh ầm ầm vang dội dưới mặt đất. Khi bụi mù tản đi, trên vách núi xuất hiện một hố sâu đường kính 2 mét, xung quanh là những vết nứt giống như một thế giới nhỏ bị phá vỡ. Đây chính là một chiêu sát chiêu đại thành của bát hoang luyện ngục kích, vô gian luyện ngục, một kích khiến đại địa chìm vào trầm luân. Tuy nhiên, công pháp này đã được giới thiệu với những lời lẽ hoa trương, thực tế đó chỉ là một chiêu tầm xa uy lực mạnh mẽ, giống như phiên bản gia cường của quỷ khóc thần hào. Bằng cách vận hành lộ tuyến đặc biệt, chuyển hóa chân lực thành xoắn ốc, chiến kích được bắn ra với hàng chục lần áp xúc, và khi chạm vào mục tiêu, nó sẽ nổ tung theo phương thức xoắn ốc. Khi kết hợp với đặc tính bạo tạc của long tượng chân lực, uy lực sẽ càng được nâng cao. Tuy nhiên, điều này cũng khiến chân lực hao tổn không ít. Hơn nữa, tài nguyên, Trần Sở nhìn vào trung tâm hồ nước nham tương, nơi vừa bị khẽ chấn động, nhíu mày. Hắn không ngờ rằng vật kia lại ở dưới hồ nước nham tương. Với thực lực hiện tại của hắn, khi có chân lực bảo vệ, hắn không sợ nham tương bình thường. Nhưng nếu phải xuống sâu dưới hồ, chân lực của hắn sẽ không đủ để duy trì. Đến lúc đó, nếu chân lực bị hao hết, hắn sẽ gặp rắc rối. Vì thân thể của hắn vẫn là cơ thể máu thịt bình thường. Còn có, hai ngày sau, Trần Sở kéo theo thi thể khổng lồ của con dao mãng về đến trường học. Lão Hồng, giúp tôi tính toán một chút. Tới đây, oanh, thi thể dài tới 20 mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, khiến mặt đất chấn động nhẹ. Trên người dao mãng còn tỏa ra hơi thở nóng bỏng chưa tan, khí thế của con dị thú cấp 5 đỉnh phong, khiến những người giúp khuân vác thi thể xung quanh phải nghiêm trọng hơn. Một sinh viên năm thứ 2, cấp 3 sơ kỳ, không khỏi sợ hãi thán phục. Lại là một con dị thú cấp 5 đỉnh phong, Trần học đệ chiến lực thật đáng sợ. Tôi cảm thấy, với chiến lực của ngươi hiện tại, đã có thể khiêu chiến với 200 người đầu bảng chiến tích rồi. Trần Sở cười nhẹ khiêm tốn đáp, nào có, học trưởng quá khen, con dao mãng này tôi cũng là thắng trong nguy hiểm, suýt nữa thì không trở về được. Về phần chiến tích bảng 200 người đứng đầu, những người đó ít nhất cũng đạt cảnh giới tầng 5 trung hậu kỳ, thực lực rất mạnh, tôi còn thiếu một chút. Trần học đệ ngươi khiêm tốn quá, người như ngươi, thật sự là nơi nào cũng giỏi, vì Trần Sở đa phần đều là một mình, lại còn kéo theo những con dị thú mạnh mẽ, số lượng cũng nhiều, nên các học trưởng này đều biết đến hắn. Lúc này Hồng Sơn cũng đã hoàn thành việc đo đạc, cười ha hả nói, tiểu Trần đồng học, lần này con dao mãng cấp 5 đỉnh phòng thi thể hoàn chỉnh, hệ thống hậu cần đề nghị giá 150 điểm, không vấn đề chứ? Không có vấn đề. Trần Sở gật đầu, lần này hắn không kích hoạt phủ văn bạo phát, chỉ vì muốn bảo vệ thi thể nguyên vẹn. Hơn nữa, vì điểm công hiến đã đủ, khi trở về hắn còn phủ một lớp phấn che lấp khí tức trên thi thể, nên mới có thể nhanh chóng quay lại. Không có vấn đề thì tốt, điểm công hiến đã chuyển cho ngươi. Lập tức, điểm công hiến của Trần Sở đã lên tới 415 điểm. Sau khi nhận xong điểm, Trần Sở đi về phòng tắm rửa, đồng thời cũng rửa sạch chiến giáp của mình. Sau khi mặc quần áo xong và lau khô tóc, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Gia hòa này tin tức tốt thật nhanh, không cần suy nghĩ, Trần Sở biết người gõ cửa chính là Lệ Phi. Quả nhiên, mở cửa, hắn gặp Lệ Phi đang đứng bên ngoài, cười ha hà nói, chúc mừng học đệ lại thắng lợi trở về. Không dám, vẫn là học trưởng tình báo chuẩn xác, nếu không tôi cũng không thể dễ dàng tìm được địa phương đó. Niềm tiếc là, lần này dù phát hiện được tài nguyên, tôi cũng không thể mang về. Hả, sao vậy? Lệ Phi ngạc nhiên hỏi. Trần Sở lắc đầu, vì vật đó nằm rất sâu dưới hồ dung nham của núi lửa, dù tôi đã giết con rào mãng canh giữ nhưng vẫn không thể lấy được. Trần Sở lần này không hề lấy được vật, Trần Sở lần này không hề lấy được vật đó. Lệ Phi lập tức cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, tuy nhiên yên tâm đi, số tài nguyên dành cho học trưởng và những người khác sẽ không thiếu. Mặc dù không lấy được tài nguyên mà mình không biết, nhưng lần này thu hoạch của tôi cũng không tệ, Trần Sở nói. Thực ra cũng là do may mắn, lần trước Lệ Phi chỉ thông báo mơ hồ về tài nguyên, nhưng Trần Sở lại gặp may, thu hoạch được một vài viên linh hoạt kỳ ảo tinh thể. Còn lần này, Lệ Phi đảm bảo có tài nguyên, nhưng Trần Sở lại không thể mang về. Lệ Phi cười lớn, gật đầu, đúng vậy, một con dị thú cấp 5 đỉnh phong, ngoài sinh mạng thủy tinh, thi thể cũng đáng giá không ít. Trần Sở nhíu mày, suy nghĩ về việc Lệ Phi nhanh chóng biết rằng, hắn đã giết con dị thú cấp 5 đỉnh phong, liệu hắn có thể có thông tin từ kho hậu cần của trường học không? Trần Sở chuyển 50 điểm dư cho Lệ Phi, rồi lại hỏi, thế nào mấy ngày qua học trưởng có thông tin mới nào không? Hai lần hợp tác với Lệ Phi đã giúp Trần Sở có được những thông tin hữu ích, giảm bớt thời gian tìm kiếm của hắn. Mặc dù phải chia sẻ một phần lợi ích, Lệ Phi có chút lúng túng, lắc đầu. Lần này không có thông tin mới. Thực lực của ta vẫn chỉ ở tầng 4. Mặc dù bí pháp thu lại khí tức rất mạnh, nhưng ta vẫn không dám đi sâu vào Vân Vũ Sơn mạch quá xa. Vì nếu bị sinh vật biến dị cấp 6 phát hiện, chắc chắn sẽ chết. Trần Sở nghe vậy, có chút tò mò. Trường học chỉ có hai bộ bí pháp thu lại khí tức. Học trưởng tu luyện là ẩn thần hay là phong ảnh vô ngân? Lệ Phi không giấu giếm, có chút đắc ý trả lời. Ta tu luyện phong ảnh vô ngân, và đã đạt đến cảnh giới đại thành. Thật là lợi hại, không ngờ học trưởng lại tu luyện đến mức đại thành, khó trách có thể tùy ý ra vào Vân Vũ Sơn mạch. Trần Sở cảm thán, bí pháp phong ảnh vô ngân khác với ẩn thần. Trọng tâm là giúp người tu luyện có thể di chuyển nhanh như gió, tốc độ được tăng lên rộng rãi, trong khi thu lại khí tức chỉ là yếu tố phụ. Tuy nhiên, hiệu quả thu lại khí tức của bí pháp này vẫn rất mạnh. Lệ Phi cười tươi, đâu có, vẫn không bằng học đệ Long Tượng Bá Thể Cương Mãnh chiến lực. Sau đó, hai người lại trò chuyện một hồi, chủ yếu là Trần Sở muốn tìm hiểu thêm về thông tin từ Lệ Phi. Khi Lệ Phi rời đi, Trần Sở đến bộ hậu cần, chuẩn bị đổi cao giai loài rồng tinh huyết để đột phá Long Tượng Bá Thể tầng thứ 6. Tuy nhiên, khi đến lượt mình, nhân viên ở quầy xin lỗi, bạn học cao giai loài rồng tinh huyết, hiện tại hết hàng, Trần Sở ngạc nhiên. Nhân viên gật đầu, đúng vậy, tài nguyên này thường được các cao giai tu luyện giả sử dụng, vì vậy trường học và dị thú chiến trường căn cứ không còn nhiều trong kho. Nguyên bản căn cứ tồn kho một bình cũng đã bị đồng học của ngươi đổi đi mấy ngày trước, hiện tại vẫn chưa kịp bổ sung. Trần Sở nghe vậy có chút lúng túng, vậy khi nào thì có hàng? Thông thường, bổ sung hàng hóa chu kỳ là một tháng một lần, lần sau vật tư sẽ được điều động sau khoảng 10 ngày. Nhân viên trả lời, rồi liếc nhìn Trần Sở đang nhập vào hệ thống thông tin. Nhưng mà, đồng học của ngươi là người có quyền hạn cao, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi xin cấp hàng khẩn cấp, có lẽ trong vòng 2 ngày sẽ có hàng. Vậy 2 ngày, được rồi, làm phiền ngươi giúp tôi xin một chút. Trần Sở thở phào nhẹ nhõm khi nghe chỉ cần chờ 2 ngày. Được, nhưng mà, Trần đồng học, loại xin cấp hàng ngày cần có một ít điểm cống hiến, chỉ cần trực tiếp trừ điểm thôi. Trần Sở gật đầu rồi vạch 210 điểm cống hiến ra, sau đó rời khỏi bộ hậu cần. Hôm nay căn cứ rất náo nhiệt, rất nhiều học sinh từ Cửu Hoàn Sơn Mạch và các khu vực xung quanh đang luyện tập ở tầng 3, tầng 4, đều tụ tập về đây. Khi Trần Sở đi đến quảng trường, từ xa đã nhìn thấy Lạc Phi, người mang theo khẩu pháo bắn tỉa dài, và Hạ Hữu Huy cùng những người khác mệt mỏi vì gió bụi đi tới. Thấy vậy, Trần Sở không khỏi mỉm cười và bước lại gần. Khi nhìn thấy Trần Sở, Hạ Hữu Huy ngạc nhiên nói, "A Sở, ngươi cũng quay về rồi à?" "Trở về một hồi." Trần Sở trả lời. "Thế nào, mấy ngày nay thu hoạch tốt chứ?" Hạ Hữu Huy hỏi. Trần Sở nhìn về phía Lạc Phi, ánh mắt từ người thiếu nữ này lướt qua, chiến giáp đã được loại trừ những vết bẩn bên ngoài, nhưng vẫn không bị tổn hại gì. Chú ý thấy ánh mắt của Trần Sở, đôi mắt của thiếu nữ hơi lóe lên, nàng nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, ta không bị thương." Đúng lúc này, Lý Mạnh hét lên, "Uy y Trần Sở, các huynh đệ còn ở đây mà, mới gặp mặt đừng có buồn nôn như vậy được không? Hai người các người, đúng rồi. Lưu Phong cùng mấy người khác gật đầu phụ họa khục, khục. Trần Sở vội vàng ho một tiếng, "Cái gì mà buồn nôn, ta đây không phải là bình thường quan tâm thăm hỏi các ngươi sao?" Nói xong, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. "Không tệ, mấy ngày không gặp các ngươi đều đã đột phá lên tầng 3 hậu kỳ rồi sao?" Nói xong câu đó, Viên Thành Hoàng gánh cự kiếm, đáp ý nói, "Hả, đó là, tuy là ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng chúng ta cũng không kém. Mấy ngày trôi qua, nhờ sử dụng cao giai đồng bộ tài nguyên, mấy người trong nhóm đều đột phá đến tầng 3 hậu kỳ, gia nhập vào tiểu đội thứ 2 hàng đầu của năm nhất. Còn tiểu đội thứ nhất, đương nhiên là của Trần Sở cùng những người đã đột phá tầng 4. Việc có thể đột phá một cách nhanh chóng chủ yếu là do tu vi của họ đã gần đến hậu kỳ, cộng thêm thời gian cố gắng và thiên phú. Trong số những người này, mặc dù nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra từ hơn nửa tháng trước, Hạ Hữu Huy đã sớm đột phá và khí tức của hắn hiện giờ ngày càng hùng hậu, mạnh mẽ, hẳn là người đột phá tầng 4 sớm nhất. Ngay lúc này, trên màn hình lớn ở xa, một loạt chữ đỏ sáng lên, Tần Xuyên Vũ Cao, Trần Kiếm Nhất, lấy tầng 4 sơ kỳ tu vi nghịch phạt lưng núi Vũ Cao vòng vận. Hiện tại chiến tích bảng xếp hạng đứng thứ 915. Chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, trên màn hình lại hiện lên một dòng chữ đỏ nữa, Long núi Vũ Cao, Rượu Bằng, lấy tầng 4 đỉnh phong tu vi chiến thắng ven sông Vũ Cao Tổng Vân, chiến tích bảng xếp hạng tăng lên tới 573. Khác biệt với các tân sinh, những học sinh cũ này khiêu chiến không cần dùng đến hai chữ nghịch phạt. Nhưng rất nhanh, trên màn hình lại xuất hiện một loạt chữ đỏ mới, Lâm Xuyên Vũ Cao, hôm nay chuyện gì thế, bảng xếp hạng thay đổi lớn như vậy. Hạ Hữu Y nhìn thấy vậy, ánh mắt khẽ động, nói, "A Sở, ngươi có muốn đi tìm những học sinh cũ khiêu chiến không? Với chiến lược của ngươi, xếp vào chiến tích bảng từ vị trí 200-300 cũng không có vấn đề." "Đúng," mấy người khác cũng có vẻ hứng thú. Lưu Phong có chút hưng phấn nói, "Nếu ngươi, tân sinh năm nhất, đột nhiên giết vào chiến tích bảng từ vị trí 200-300 trở lên, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Nam Bộ chiến trường phải chấn động. Ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ." Lý Mãnh cũng hưng phấn gật đầu. Trước đây, Trần Sở đã thể hiện chiến lực mạnh mẽ, ngay cả những dị thú cấp 5 hậu kỳ, Vương Huyết, cũng có thể bị hắn hai chiêu hạ gục. Loại chiến lực này đã vượt qua đại đa số lão sinh năm 3. Thêm vào đó, danh hiệu thiên tài năm nhất, tầng 4, đủ để khiến toàn bộ Nam Bộ dị thú chiến trường phải chấn động, biến hắn thành người mạnh nhất trong thế hệ mới. Nhưng Trần Sở không cảm thấy hứng thú với việc này, lắc đầu nói, chiến tích bảng từ vị trí 2-300 không có gì thú vị. Ta đã nói rồi, nếu muốn cướp thì cướp luôn chiến tích bảng hạng nhất. Và nữa, cảnh giới của ta không phải là tầng 4 sơ kỳ nữa rồi. Trần Sở nói vậy, bởi vì việc tu vi đột phá không thể giấu lâu và cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Thế nên hắn lựa chọn vào lúc này để thông báo cho mọi người biết. Hắn vừa dứt lời, cả nhóm bao gồm Lạp Phi đều sững sờ. Lý Mãnh không thể tin vào mắt mình nhìn Trần Sở. Trần Sở, ngươi đột phá tầng 4 trung kỳ, sao có thể như vậy được? Trần Sở cười khẽ, trả lời một cách lấp lửng. Các ngươi không phải cũng đột phá một tiểu cảnh giới sao? Ta đột phá một chút cũng là chuyện bình thường, đúng không? Móa, cái này mà có thể giống nhau sao? Lưu Phong không nhịn được mà mắng. Đi đi, A Sở làm người khác mất tinh thần quá, không thể tiếp tục nói chuyện với tên này được. Hạ Hữu Huy quyết định quay người đi nhanh, không muốn để Trần Sở có cơ hội khoe khoang nữa. Đúng vậy, đi đi, không thể cùng tên biến thái này ở lại được, quá làm người ta nản lòng. Bạch Mạc và Lưu Phong cùng nhau quay lưng rời đi. Lý Mãnh ngửi thấy mùi kẹp chi ổ, không thể nhịn được nữa, vội vàng lắc đầu. Ai nha, ra ngoài mấy ngày rồi cảm thấy trên người khó chịu quá, phải về tắm rửa thôi. Viên Thành Hoàng không muốn tìm lý do gì, chỉ lười biếng bước đi, huýt sáo một cách thoải mái, không thèm trả lời gọi của Trần Sở. Hắn tưởng rằng sau mấy ngày không gặp, mình đột phá tầng 3 hậu kỳ sẽ có thể ổn định trước mặt Trần Sở, thậm chí nói chuyện có thể lớn tiếng một chút. Ai ngờ, lúc về, hắn lại nghe được tin tức như vậy, quả thật khiến người ta muốn khóc. Lạc Phi không nhịn được bật cười, ánh mắt trong sáng nhìn Trần Sở. Chúc mừng ngươi, tu vi đã tiến thêm một bước, vượt qua đồng cấp học sinh một khoảng xa, không ai sánh kịp. Phương Nam có 18 tòa vũ cao nhất đẳng, hơn 40 ngôi trường nhị đẳng vũ cao, tổng cộng có hơn 10 vạn học sinh, trong đó có khoảng 3 đến 4 vạn người có khả năng tu luyện trúc cơ, trong số đó học sinh thuộc vũ cao nhất đẳng chiếm gần một nửa. Tất cả những học sinh này, cho đến nay, chỉ có 30 người đột phá lên tầng 4, mà tầng 4 trung kỳ trở lên, chỉ có Ninh Phi đầu tiên, và hiện tại là Trần Sở. Dĩ nhiên nàng không biết rằng, Trần Sở hiện đã đạt đến tầng 4 hậu kỳ, và công pháp của hắn đã đạt tới tầng 5. Đối diện với lời khen từ thiếu nữ, Trần Sở thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười nói, hiện tại chỉ là bắt đầu thôi, không lâu nữa ta sẽ trấn áp toàn bộ chiến trường, với Lạc Phi, người mà hắn cảm thấy thân thiết và quan hệ tốt nhất. Trần Sở lại muốn thể hiện một chút phóng khoáng, thiếu nữ hé miệng cười, rồi nói đùa, vậy ta sẽ đợi đến ngày ngươi thống trị toàn bộ thế hệ trẻ Phương Nam. Phốc phốc, nói xong, nàng cười vui vẻ, không coi những lời mình nói là thật. Cuối cùng, Trần Sở từng bước thể hiện thiên phú chiến đấu của mình, chiến lược ngày càng mạnh mẽ, nhưng chưa đủ mạnh để nhanh chóng áp đảo toàn bộ thế hệ trẻ Phương Nam. Hai ngày trôi qua mà không có sự kiện lớn nào xảy ra, ngoài những biến động nhỏ trên bảng chiến tích, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Maxus vẫn tiếp tục ẩn nấp trong sâu thẳm vân vụ sơn mạch, từ từ mở rộng phạm vi săn bắt, luyện hóa tinh huyết để khôi phục thực lực. Trong vân vụ sơn mạch rộng lớn, một bóng người mặc áo trắng như tuyết không ngừng xuyên qua, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thời gian cứ thế trôi qua, và chỉ hai ngày sau, mọi thứ đã qua đi. Bộ phận hậu cần, nhân viên thấy Trần Sở đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Trần Đồng Học, ngươi đã đạt mua tinh huyết cao giai loài rồng rồi, đấy là tốt. Trần Sở thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này đột phá không gặp phải sự cố bất ngờ. Trong tình huống bình thường, nhân vật chính trong những thời khắc quan trọng thường sẽ gặp phải bất ngờ, như là người nào đó chết đi, một người bạn xuất hiện đột ngột, hoặc tài nguyên quan trọng bị cướp đi. Nhân viên phía sau quầy cúi đầu, từ trong tủ bảo hiểm bằng hợp kim lấy ra một bình đen kịt, kích thước bằng nắm tay, cao khoảng 30cm, khách khí nói, bình này chứa tinh huyết của cấp 8 cự thú kim dực lân long, hiệu quả mạnh hơn so với tinh huyết của cấp 7 loài rồng dị thú, cấp 8 cự thú kim dực lân long, cái này, chẳng phải tôi đã đạt cao giai loài rồng tinh huyết sao? Trần Sở ngạc nhiên, dù trước mặt hắn, loài rồng tinh huyết được xưng là cao giai, thực chất chỉ là tinh huyết của cấp 7 loài rồng dị thú, trong khi bình này chứa tinh huyết của cấp 8 bá long, có giá trị ít nhất là 500 điểm cống hiến. Đúng vậy, người phụ trách quân đội khi nghe nói ngươi yêu cầu tinh huyết này, đã đặc biệt lấy từ kho, và còn ghi chú, tặng cho Trần Sở Đồng Học, chúc người võ vận hưng thịnh. Trần Sở hơi sững sờ, hắn không nhớ mình quen biết với ai trong quân đội. Quá kỳ lạ, trong sự nghi hoặc, Trần Sở khẽ gật đầu, phiền bạn phục hồi cho tôi một lát. Cảm ơn. À đúng rồi, tôi còn muốn đổi hai cái cấp 4 sinh mệnh thủy tinh. Được, xin chờ một chút. Nhân viên nhanh chóng làm thủ tục, đổi tinh huyết của cấp 8 cự thú kim dực lân long với chiết khấu 70%, cộng với 12 điểm cống hiến, để Trần Sở lấy hai cái sinh mệnh thủy tinh. Sau đó, Trần Sở yêu cầu một phòng tu luyện. Hôm nay hai chương 9.000 chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu và đặt mua ủng hộ nha. Còn về việc diễn viên quần chúng chết, đó không phải là vấn đề cần phải tranh cãi. Quan phường không phản ứng, lý do đã được thông báo từ trước. Vân vụ sơn mạch dài rộng hàng nghìn cây số, mây mù vây quanh, không gian từ trường hỗn loạn, không có tín hiệu, vệ tinh không thể quan sát được. Đây là nơi có nhiều biến dị thú cao cấp, vốn là địa điểm lịch luyện của các học sinh cao cấp. Hàng năm, ở đây đều có người chết, nếu sợ chết thì đừng vào, một khi có người chết, quan phương mới có phản ứng, nếu không thì không có vấn đề gì. Hai ngày trôi qua, thi thể của Tần Thiên Hổ yên lặng nằm trong hố lớn. Theo thời gian trôi qua, trong không khí, cảm giác áp bức từ một kích của thanh niên áo trắng dần dần biến mất, và cơn gió từ mặt trời huy hoàng cũng từ từ tản đi. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, không còn cảm nhận được sự uy lực từ tầng 7 của ý chí khí tức. Trong rừng, cây bắt đầu vang lên những âm thanh bình thường. Rất nhanh, một con sinh vật biến dị dài khoảng 4 mét từ trong rừng cây bước ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi không phát hiện ra nguy hiểm, nó mới chậm rãi tiến lại gần hố lớn. Con sinh vật này có hình dạng giống như báo đen, ánh mắt lóe lên một tia khát máu và hưng phấn. Mặc dù thi thể của Tần Thiên Hổ đã không còn dấu hiệu sự sống, nhưng con báo đen vẫn cực kỳ thận trọng, di chuyển chậm rãi như thể chỉ cần một cơn gió hay tiếng cỏ lay sẽ khiến nó bỏ chạy. Khi đến gần thi thể, nó ngửi thấy mùi năng lượng huyết nhục tan ra và phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn. Con báo đen này giống như một sinh vật biến dị, được tu luyện theo thời gian dài từ năng lượng thiên địa, hấp thu đủ loại tài nguyên để biến đổi thể chất. Trong máu thịt của nó cũng ẩn chứa nồng độ cao của năng lượng. Đối với sinh vật biến dị, loại huyết nhục giàu dinh dưỡng này có sức hút rất lớn. Răng rắc, con báo đen cắn vào chiến giáp tàn tạ trên cánh tay của Tần Thiên Hổ, khó khăn mở ra lớp huyết nhục cứng rắn, đồng thời làm nát chiếc đồng hồ trí năng ở cổ tay hắn. Hống, bỗng nhiên con báo đen kêu thảm thiết, máu đen phun ra từ miệng, rồi nó ngã xuống đất chết ngay lập tức. Cùng lúc đó, từ cánh tay bị cắn mở, từng sợi khí độc màu đen tràn ra, những nơi chúng đi qua, không khí phát ra tiếng phóc phóc như bị ăn mòn. Đây chính là năng lượng độc hại từ âm ảnh thần giáo, được rót vào cơ thể Tần Thiên Hổ trong lúc chiến đấu. Công pháp của âm ảnh thần giáo chứa đủ loại độc tố mạnh mẽ, có thể ăn mòn chân lực, tinh thần và thể xác của những tu luyện giả tầng 6. Ngay khi chiếc đồng hồ trí năng của Tần Thiên Hổ bị cắn nát, viên đá hạt đậu xanh trong đồng hồ lập tức bị phá vỡ, phóng ra một tín hiệu xung mạch mạnh mẽ. Tín hiệu này rất mạnh mẽ, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đã nhanh chóng bị một vệ tinh thiên cơ cách đó hơn 3.000 km bắt được. Tại một căn cứ vũ cao cách xa 3.000 km, bộ phận tình báo đột nhiên chấn động, một nhân viên hô lớn. Không được, đồng hồ trí năng của Thiên Hổ đã bị phá vỡ, tín hiệu cảnh báo cho thấy hắn đã tử vong. Ngay lập tức, một bóng dáng chiến lực hỏa diễm bắn vọt lên, lao nhanh về phía Vân Vũ Sơn Mạch. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của mỗi căn cứ vũ cao, tên Tần Thiên Hổ đứng đầu chiến tích bảng và thứ 9 trong bảng thiên tài năm thứ 3, từ từ biến mất. Dù là người đứng đầu chiến tích bảng, lại là một trong những thiên tài chăm long vũ cấp 3 yêu nghiệt, nhưng cái chết của Tần Thiên Hổ tại căn cứ vẫn tạo ra một cú sốc lớn. Tuy nhiên, sự chấn động này chỉ xảy ra ở căn cứ chăm long vũ, còn các trường học khác chỉ có một chút kinh ngạc, tạo ra một cơn sóng nhỏ rồi lại chóng vánh qua đi. Vân Vũ Sơn Mạch hàng năm đều có nhiều thiên tài tử vong. Việc lựa chọn bước vào vệ tinh không thể kiểm soát được, từ trường hỗn loạn, những dị thú cấp cao tại Vân Vũ Sơn Mạch và sự trải dài của thời gian khiến các học sinh phải chuẩn bị cho cái chết. Điều này cũng không loại trừ các giáo viên, vì bản chất của Vân Vũ Sơn Mạch là một thí luyện, trường học không phải là nơi bảo vệ và chính quyền cũng không quan tâm đến việc nuôi dưỡng một nhóm học sinh yếu đuối. Nếu cảm thấy quá nguy hiểm, học sinh hoàn toàn có thể chọn không tham gia. Có thể săn những dị thú cấp 3 cấp 4 bên ngoài hoặc chờ ở căn cứ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, quyết định này hoàn toàn do học sinh tự chọn. Tuy nhiên, những thiên tài này vẫn là học sinh của trường, vì vậy mỗi khi một học sinh tử vong, đồng hồ của họ bị phá hư và lập tức phát tín hiệu định vị, các giáo viên sẽ ngay lập tức ra tay báo thù. Nếu đồng hồ bị phá hư bên ngoài Vân Vũ Sơn Mạch, thiên cơ vệ tinh có thể xác định vị trí chính xác và rút ngắn hình ảnh, còn nếu đồng hồ bị phá hư trong Vân Vũ Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.